Thổ phỉ, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau Dạ Vi Tước cũng trở về, tiếng động cạch cạch vang lên, cửa được mở ra, tiếp theo sau đó là thân ảnh Dạ Vi Tước bước vào, theo sau là Cung Sa vào phòng. Đầu tiên là nhìn thấy Kỳ Tử Nhạc ngồi ở đó, Cung Sa liếc nhìn Kỳ Tử Nhạc một cái, tức thời lui ra, để cho nương nương xử lý nàng đi, chỉ có nương nương mới có thể trị được nàng thôi. Kỳ Tử Nhạc đúng là đồ mặt dày lại còn không sợ chết. Kỳ Tử Nhạc ngồi ở đó không dám nhìn Dạ Vi Tước, nhưng vẫn cảm nhận được người kia đang phóng băng về phía nàng. Tử Nhạc, Dạ Vi Tước bước đến gọi một tiếng. Mà Kỳ Tử Nhạc nghe tiếng gọi này đã muốn thoát tim ra ngoài, nhưng vẫn bày ra bộ mặt làm ngơ không sợ chết. Tại sao lại tự ý vào thủy chi? Dạ Vi Tước trực tiếp nhìn kẻ đang giả vờ tai không nghe mắt không thấy này hỏi. Ta khi nào thì vào thủy chi chứ? Ta chỉ vừa mới đến đây thôi. Kỳ Tử Nhạc mặt dày ngây thơ ngước nhìn Dạ Vi Tước, bày ra bộ mặt rõ ràng rất là lừa người. Còn dám nói như thế? Không lúc nào đứng đắn cả. Dạ Vi Tước khẽ trách. Kỳ Tử Nhạc quá đáng, dám chạy đến thủy trì thật sự không biết phải làm sao với nàng. Cũng không thể trách Dạ Vi Tước được, nàng vốn là người có da mặt mỏng, chỉ nghĩ đến trên thân không mảnh vải nhưng lại bị Kỳ Tử Nhạc nhìn mình đã cảm thấy rất thẹn, cũng may dòng nước che đi hết phần thân thể, nếu không Dạ Vi Tước thật không biết tìm cái lỗ ở đâu chui xuống, chuyện bị nhìn trộm rõ ràng rất đáng giận. Ai bảo nàng ngăn cấm không cho ta vào làm chi, đến tận mấy ngày liền cũng không chịu gặp. Dạ Vi Tước vẫn chưa giáo lý xong, đã bất ngờ bị Kỳ Tử Nhạc ôm từ phía sau. Còn nói mấy lời như thế ở bên tai Dạ Vi Tước. Kỳ Tử Nhạc bỏ qua lời của Dạ Vi Tước, ở phía sau áp môi nàng vào cái cổ trắng nõn của Dạ Vi Tước. Đôi môi hồng mềm mại ở trên cổ lộng hành, đôi bàn tay cũng không yên phận len lõi lùng sâu vào trong áo, chạm được vào da thịt lành lạnh làm Kỳ Tử Nhạc như bị thôi miên, phút chốc đã quên trời đất, trước mắt chỉ thấy có mỗi mình Dạ Vi Tước. Dạ Vi Tước thật sự chịu không nổi cảm giác tê dại từ trên cổ truyền đến, bàn tay kia đã bắt đầu chạy loạn trên người nàng, mà trong đầu Dạ Vi Tước cũng không hề có ý định ngăn cản. Cảm giác này vừa làm cho nàng sợ hãi, vừa làm cho nàng lưu luyến, từ sâu trong đáy lòng ngoài ý muốn có tia lưu luyến, làm cho mình muốn kháng cự cũng thật khó khăn. Kỳ Tử Nhạc không đợi được lâu, trong đầu lúc này chỉ nghĩ đến thân thể mềm mại mê người của Dạ Vi Tước, một cái nhanh chóng đã bế Dạ Vi Tước lên đi đến đặt nàng lên giường. Mà Kỳ Tử Nhạc nhanh quá, Dạ Vi Tước không kịp phản ứng đã bị nàng đặt lên giường rồi. Kỳ Tử Nhạc lại trèo lên người Dạ Vi Tước, cuối người đem đôi mình hôn lên cánh môi kia, đầu lưỡi quấn quýt nhau, gắt gao triền miên một chỗ không dứt. Kỳ Tử Nhạc cơ hồ muốn vét cạn không khí trong phổi Dạ Vi Tước mới chịu. Một đường từ môi xuống dưới, môi Kỳ Tử Nhạc không bỏ qua chỗ nào, mỗi một tấc da thịt đều bị nàng chạm qua. Nhẹ nhàng di rời cánh môi rực lửa của mình xuống, Kỳ Tử Nhạc vùi đầu vào cái cổ trắng mê hoặc của Dạ Vi Tước, yêu thích liếm cắn không buông, trung y cũng sớm bị Kỳ Tử Nhạc làm cho hỗn độn, cổ áo trễ qua một bên làm cho xương quai xanh lộ ra ngoài. Cảm nhận được biến hóa trước nay chưa từng có của bản thân, cảm giác có chút nhột rồi lại là tê dại ập đến làm Dạ Vi Tước có chút không tiếp nhận được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Tử Nhạc vừa hôn Dạ Vi Tước vừa lại muốn cởi bỏ y phục của nàng, nhưng bàn tay chỉ vừa định kéo thắt lưng đã bị Dạ Vi Tước dùng tay ngăn cản. Tay nàng bấu chặt lấy cổ tay mình mạnh đến phát đau. Kỳ Tử Nhạc không được, Dạ Vi Tước bất ngờ bị công kích trong mơ hồ liền nhỏ giọng ngăn cản. Kỳ Tử Nhạc quá mức càn rỡ làm cho nàng không biết phải làm sao, thân người bởi vì hành động của nàng mà sớm rực lửa, thân thể lúc này hình như đã mềm nhũn ra, nhuyễn đến mức một chút sức lực phản kháng cũng không có, như mặt nước chỉ chạm nhẹ một cái cũng đủ tan ra. Tử Nhạc, đừng, Dạ Vi Tước yếu ớt mở giọng run run van xin. Nhưng Kỳ Tử Nhạc chẳng có dấu hiệu gì gọi là hòa hoãn, rõ ràng đang đắm chìm trên thân thể của Dạ Vi Tước. Tước Nhi, tay Kỳ Tử Nhạc bị ép ngày một chặt hơn, chặt đến mức khiến cho nàng không thể cử động, đành phải nhỏ giọng gọi khuê danh bên tai Dạ Vi Tước. Biết là bị ngăn cản, Kỳ Tử Nhạc vẫn cố chấp tiến qua nhẹ nhàng liếm cắn vành tai Dạ Vi Tước. Dạ Vi Tước hít thở khó khăn, giống như có lửa vây vô cùng nóng rực, nhưng dẫu thế nào thì nàng thực sự đã khôi phục lại thần trí rồi, bị dục vọng vây lấy nhưng tia lý trí mạnh mẽ Dạ Vi Tước vẫn luôn tồn tại ở đó, cánh tay bấu chặt vai áo của Kỳ Tử Nhạc hơi dùng lực dứt khoát đẩy ra. Kỳ Tử Nhạc vì bị cánh tay trắng tê nắm lấy áo mình đành phải dừng lại, khuôn mặt đã nhiễm tầng dục vọng khó mà nguôi xuống nhất thời được. Dạ Vi Tước cảm nhận được hơi thở hỗn độn của Kỳ Tử Nhạc đang phả vào mặt mình, Dạ Vi Tước biết nhưng vẫn không thể nào vượt qua rào cản cảm giác sợ hãi trong lòng, tự biết mình như vậy nhất định sẽ làm tổn thương nàng ấy, nhưng cảm giác lo sợ đeo bám khiến nàng không dễ chịu chút nào. Tử Nhạc, chúng ta dừng lại đi. Dạ Vi Tước chỉ nói có một câu nhưng khuôn mặt của Kỳ Tử Nhạc đã vạn biến. Kỳ Tử Nhạc thực sự đang cực lực cố gắng che giấu đi ủy khuất yêu thương đang có trên gương mặt. Dạ Vi Tước lúc nào cũng muốn khước từ nàng, càng nghĩ tâm tình càng bi thương hơn, hơi thở càng gấp gáp hơn, tại sao lại như vậy? Nàng cũng không biết nữa, có khi tất cả chỉ là nàng tự ảo tưởng trong đoạn tình này cũng nên. Vốn tưởng Dạ Vi Tước đã đem nàng vào tâm nhưng rốt cuộc rào cản trong lòng Dạ Vi Tước vẫn như ngày nào quá khó để vượt qua. Lần nào cũng chỉ vừa chạm vào y phục đã bị nàng kiên quyết ngăn lại, có hay không nàng lại đang ép buộc quá lớn lên người Dạ Vi Tước. Nàng tại sao lại không muốn, có phải chán ghét ta làm như vậy không? Kỳ Tử Nhạc nhìn sâu vào đôi mắt Dạ Vi Tước thanh âm vô cùng nhỏ, rõ ràng đang rất buồn bã. Dạ Vi Tước chưa kịp trả lời đã nghe thanh âm tuyệt vọng của Kỳ Tử Nhạc lần nữa, cảm giác rằng Kỳ Tử Nhạc đang rất là ủy khuất. Thôi được rồi, ta sẽ không bao giờ ép nàng làm những điều nàng không muốn nữa. Hơi dừng một chút, Kỳ Tử Nhạc bập người dậy kéo y phục hỗn độn của Dạ Vi Tước trở về ngay ngắn che lại mảng da thịt lộ ra bên ngoài. Y phục đã trở lại như lúc ban đầu, trong mắt Kỳ Tử Nhạc thực sự đã hồng rực, bản thân Kỳ Tử Nhạc không dám nhìn Dạ Vi Tước, nàng cúi thấp đầu như đang kiềm nén thứ nước mắt đau lòng này. Ta ra ngoài một lúc, Dạ Vi Tước mắt thấy Kỳ Tử Nhạc chống tay muốn rời khỏi, theo bản năng hai tay lập tức kéo lấy tay Kỳ Tử Nhạc thanh âm vô cùng nhỏ. Không phải như vậy, chỉ là trong lòng ta rất lo sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Tử Nhạc cúi đầu thở dài, không quay đầu, chỉ dùng tay vuốt ve bàn tay đang giữ áo của mình, nhẹ giọng nói. Chỉ cần nàng không lạnh nhạt không chối bỏ ta, ta đã mãn nguyện lắm rồi. Lời nói dối lòng không dễ chịu chút nào cả. Tử Nhạc, thân phận của ta rất đặc biệt, không phải là nữ nhi bình thường, rất nhiều chuyện làm cho ta không đủ can đảm. Khuôn mặt Dạ Vi Tước bất đắc dĩ nhìn Kỳ Tử Nhạc, đứng ở vị trí tự do tự tại như Kỳ Tử Nhạc mà nhìn chắc chắn không thấu hiểu được, chỉ có Dạ Vi Tước mới biết được có bao nhiêu sợ hãi trong lòng mình. Nhưng ta thật sự rất muốn nàng, yêu nàng bao nhiêu liền có bấy nhiêu dục vọng, phải khắc chế bao nhiêu Dạ Vi Tước nàng có biết không? Những lời như vậy Kỳ Tử Nhạc rất muốn nói ra cho Dạ Vi Tước nghe. Nàng thật sự rất muốn có được Dạ Vi Tước, chỉ khi như vậy nàng mới yên tâm được, nhưng chuyện này dường như rất khó, nỗi lo sợ của Dạ Vi Tước rất lớn, lớn đến mức nàng không thể nào chống đối nổi. Kỳ Tử Nhạc bất chợt xoay người, hôn lên trán Dạ Vi Tước. Một cái đặt nhẹ môi liền bước xuống giường, một mạch đi đến mở cửa phòng bước ra ngoài. Cũng có thể nàng không đủ để tin tưởng cũng nên. Dạ Vi Tước nhìn Kỳ Tử Nhạc khổ sở lại được một trận ruột gan quặn thắt, nàng biết hiện tại Kỳ Tử Nhạc rất khó chịu, càng biết được Kỳ Tử Nhạc có bao nhiêu khát vọng. Nhưng nếu nàng chấp nhận mối quan hệ này sẽ sang một bước khác, nàng biết một khi xa vào nhất định sẽ không còn con đường nào để mà lui. Yếu đuối hèn nhát ở bản thân cứ như vậy để Kỳ Tử Nhạc bước đi, khuất sau cánh cửa. Dạ Vi Tước vốn là người sống theo phép tắc từ nhỏ, rất cẩn trọng trong mọi việc, mọi chuyện đều sẽ nằm trong tầm kiểm soát của nàng, vì vậy việc sai một chút Dạ Vi Tước cũng sẽ không mắc phải, nhưng lần này chuyện này là chuyện trái đạo đức luân thường nghiêm trọng, chuyện hai nữ nhân yêu nhau vốn đã trái đạo lý luân thường, huống hồ nàng là hoàng hậu, nàng vốn có phu quân có nhi tử. Thử hỏi người dù một phạm một chút sai cũng không có như Dạ Vi Tước lần này làm sao mà không sợ hãi cho được. Dạ Vi Tước ngồi ở trên giường thật lâu, suy tư nỗi băn khoăn day dứt trong lòng thật lâu. Quên mất rằng ở ngoài kia trời đang rất rét lạnh, quên mất Kỳ Tử Nhạc đi đã được một lúc thật lâu chưa có trở lại, quên mất chiếc áo choàng trắng muốt của người kia vẫn còn vắt ở trên cao kia. Kỳ Tử Nhạc bước ra bên ngoài, mang theo tâm trạng bất an chua xót. Chỉ vừa đặt chân ra hành lang đã có gió mạnh phất đến, nhưng Kỳ Tử Nhạc vẫn chẳng bận tâm, trong đêm tối lạnh lẽo cứ lặng lẽ bước đi, còn cố ý để cho gió lạnh từng cơn len lõi vào y phục mỏng manh của mình. Nàng không lạnh sao, sao lại không lạnh cho được, nhưng cũng chỉ có như vậy lòng nàng mới bớt chút ít khó chịu đau đớn. Cách chương.